cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thật mất thể diện a. Hiện tại đã là 9 giờ tối. Hàn Đồng Lương đề nghị trực tiếp đi Hàn gia biệt thự. Giang Phàm không có ý kiến gì. Thế là 5 người, 2 chiếc xe, hướng phía Hàn gia biệt thự lái đi. Vừa xuống xe, Giang Phàm liền đưa ra 5-6 cái túi. Hàn Hân Nguyệt không hiểu hỏi thăm. Lão công, ngươi cái này là lúc nào chuẩn bị? Bên trong đều là cái gì? Ta cho cha mẹ ta chuẩn bị một chút lễ vật. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên hướng phía Giang Phàm bổ nhào qua. Ôm cổ của hắn, thân mật mà nói. Trời ơi, lão công ta cũng quá tốt rồi đi. Ta thật yêu ngươi. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt thừa dịp đi ở phía trước Hàn Đồng Lương. Bạch Linh Ngọc, còn có Hàn Thần không chú ý. Bỗng nhiên hướng phía Giang Phàm hôn một cái. Có lẽ là bởi vì đêm hôm khuya khoát, biệt thự này vườn khu tương đối yên tĩnh. Hàn Hân Nguyệt hôn âm thanh lộ ra phá lệ lớn tiếng. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc, Hàn Thần quay đầu, liền gặp được Hàn Hân Nguyệt ôm trên tay chính dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật Giang Phàm cổ. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc liếc nhau, trên mặt duy trì một cái lúng túng tiếu dung. Hai người ánh mắt ra hiệu, Bạch Linh Ngọc có chút nhíu mày. Ngươi nói nhà chúng ta bảo bối nữ nhi làm sao lại như thế nhanh nhẹn dũng mãnh đâu. Đây là trong truyền thuyết bá vương ngạnh thượng cung. Hàn Đồng Lương trả lời. Này cũng không trở thành. Bất quá khoan hãy nói chúng ta Hân Nguyệt đích thật là có chút nữ thổ phỉ khí thế. Bất quá nàng từ nhỏ cứ như vậy. Cũng là không tính là gì. Bạch Linh Ngọc đọc hiểu nhà mình trượng phu ánh mắt bên trong ý tứ. Nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên bọn họ hai vợ chồng làm một cái quyết định. Bình tĩnh quay đầu. Coi như không thấy bất cứ một thứ gì. Bọn hắn bên này nội tâm hí cùng quyết định tại ngắn ngủi trong vòng 5 giây liền làm xong. Có thể Hàn Thần lại là một lần nữa nhận lấy xung kích. Lúc đầu đêm nay tại tiệc tối bên trên đối với mình ra tỷ phu kia là 100 cái hài lòng cùng yên. Tâm, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ của mình Hàn Hân Nguyệt như thế kể cận Giang Phàm thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn rất cảm giác khó chịu mà. Hắn muốn nói gì? Trong đầu hiển hiện chính là Giang Phàm bày mưu nghĩ kế. Vì mẹ của bọn hắn Bạch Linh Ngọc chỗ dựa hình tượng. Kết quả là, lúc đầu muốn nói chuyện Hàn Thần. Cuối cùng ảo não xoay người. Cũng học Hàn Đồng Lương hai vợ chồng làm không thấy bất cứ một thứ gì. Giang Phàm cảm tạ nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu. Cùng em vợ quan tâm. Có thể vợ của hắn sắc mặt ửng đỏ. Giống như cái kia hương thuần mỹ say rượu dư vị. Hàn Hân Nguyệt sóng mắt lưu truyền, đưa tình ẩn tình. Giang Phàm nhìn Hàn Hân Nguyệt trong mắt ngậm lấy ý cười, ôn nhu mà cưng chiều. Hàn Hân Nguyệt trên mặt mang một vòng ảo não cười, hờn dỗi chừng Giang Phàm một chút. Nàng thật là có điểm mất thể diện. Cái này hôn âm thanh cũng quá mức một ít. Cái này hôn cũng liền hôn, kỳ thật cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Chỉ là vì sao còn muốn bị phát hiện là nàng hôn Giang Phàm đâu. Nàng một thế này anh danh. Tại nhà mình phụ mẫu. Đệ đệ trước mặt xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đơn giản, nàng một cái đỉnh lưu. Quốc dân nữ thần. Thế mà bị nhà mình lão công cái này một trương đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn mặt cho chinh phục. Chủ yếu nhất là, nàng còn không có nửa điểm ý chí lực. Liền như vậy quỳ nhà nàng tiểu phàm phàm quần tây hạ đâu? Tiền đồ đâu? Hàn Hân Nguyệt cảm thấy nàng tiền đồ đoán chừng là rời nhà đi ra ngoài. Giang Phàm một mực chú ý Hàn Hân Nguyệt trạng thái. Gặp nàng một mặt ảo não. Có chút cúi đầu. Tại Hàn Hân Nguyệt bên tai nói nhỏ. Lão bà, ta rất thích ngươi hôn ta. Cha mẹ bọn hắn cái gì cũng không biết. Ngươi xem bọn hắn đều xoay người. Ta yêu ngươi. Lão bà, vừa nói, Giang Phàm một bên nhẹ nhàng hôn một cái lão bà của mình hai gò má. Lão bà hắn thật là thơm a. Bọn hắn 5 người tới biệt thự. 5 người đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Trong nhà người hầu gặp bọn họ trở về. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn đổ nước pha trà. Hỏi thăm bọn họ phải chăng cần bữa ăn khuya. Năm người liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Tuy nói tại Bạch gia trên yến hội cũng chịu không ít đồ vật, nhưng bọn hắn vốn là tâm tình có chút chập chung. Ở nơi đó ăn cái gì lại làm sao có thể ăn ngon. Thế là, năm người nhất trí quyết định, liền ăn tôm bóc vỏ bọt thịt nhân bánh mì hoành thánh. Quản gia nhẹ gật đầu, liền phân phó chuyên môn phụ trách phòng bếp nữ hầu cùng đầu bếp đi làm hồn đồn. Năm người uống nước xong, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn Bạch Linh Ngọc lên tiếng. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Ta này trong lòng bên cạnh nha. Cho tới bây giờ liền không có như hôm nay như thế thoải mái qua. Ngươi là không biết, ta trước đó vẫn cảm thấy vận mệnh không công bằng. Còn nhớ nhung lấy không thuộc về ta thân tình. Nhưng hôm nay ta xem như triệt để minh bạch. Có đôi khi người theo đuổi đồ vật, cũng không phải là nàng thật chính là muốn. Nàng chỉ là đang trưởng thành thời điểm không có đạt được. Cho nên không cam tâm, muốn có được một loại nào đó tán thành mà thôi. Nói đến đây, Bạch Linh Ngọc có chút dừng lại một lát, về sau mới tiếp tục nói. Chỉ là ta lại phát hiện, loại kia tán thành kỳ thật cũng là không gì đáng trách. Ta có yêu thương trượng phu của ta, còn có một đôi thông minh lanh lợi con cái, còn có một cái ưu tú con rể. Ta rất thỏa mãn. Bạch Linh Ngọc bản thân liền là cái đại mỹ nhân. Đang nói rất thỏa mãn thời điểm, thanh âm rất nhẹ, trên mặt rào rạt đều là hạnh phúc. Chỉ cần nhà mình nhạc mẫu đại nhân hạnh phúc vui vẻ, nhà hắn lão bà cũng chỉ sẽ càng thêm vui vẻ. Thừa cơ hội này, Giang Phàm đưa tay bên cạnh dẫn theo cái túi đưa cho Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc. Cha, đây là ta vừa rồi tại yến hội sảnh bên trên liền nói với ngươi. Đây là chuẩn bị cho ngươi hai kiện đồ cổ tranh chữ. Mẹ, đây là đưa cho ngươi đỏ mã lăng ngọc thạch phỉ thúy. Hy vọng ngài có thể thích. Đều là người một nhà, mà lại Giang Phàm bây giờ đã là hoàn toàn đạt được bọn hắn tán thành. Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ liền đem hộp quà cho mở ra. Hàn Đồng Lương là cái thứ nhất mở ra, nhìn xem bên trong họa chụp, mắt thần đô thẳng. Cái này hắn có thể thấy rất rõ ràng. Liền trang giấy này cùng ố vàng nhan sắc, tuyệt đối là đường chiều trước kia họa tác. Cụ thể là cái gì nam, còn cần nghiên cứu một chút. Chỉ gặp Hàn Đồng Lương đầu tiên là dùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay. Sau đó lại dùng rút giấy đem trên tay trình độ cho lau khô. Chờ trong chốc lát, hắn mới thận trọng đem cái kia họa trục lấy ra. Về sau từng chút mở ra. Trời ơi! Hoa điểu đồ, sinh động hoa điểu đồ. Cái này hoa điểu đồ dùng sắc lớn mật, có ý cảnh, còn có cái kia họa kỹ hiện ra, đều để Hàn Đồng Lương vui không thắng thu. Quá tốt rồi, tranh này làm đơn giản rất được tâm hắn. Đây là niên đại nào họa tác? Bán đồ của người nói là đường triều trước đó. Cụ thể là cái nào triều đại? Còn phải muốn cha ngươi nghiên cứu một chút. Hàn Đồng Lương nụ cười trên mặt cùng hoa nhi liên tiếp gật đầu, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, ta khẳng định có thể nghiên cứu ra tranh này làm thuộc về năm nào. Chấm ngoặc kép, lúc này Bạch Linh Ngọc cũng mở ra một cái hộp quà. Lọt vào trong tầm mắt chính là phẩm tướng cực giai màu đỏ mã lang. Kia là tinh xảo vô cùng ba kiện bộ, dây chuyền, vòng tay, còn có khuyên tai, huyết sắc đồng dạng đỏ mã lang. Chỉ là nhìn một chút đều làm cho lòng người sinh thích. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại Giang Phàm bên người, tìm tòi nghiên cứu nhìn nhà mình lão công một chút. Hắn đến cùng chuẩn bị cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.